Võ hiệp thế giới đích ngoạn gia. Quyển 1, góc truyện audio.com. Leng keng, chúc mừng ngài lấy được màu tím cực phẩm. Tịch tà kiếm pháp, tâm pháp không trọn vẹn. Tâm pháp đã xuất hiện ở trong túi đeo trên lưng của ngài. Lần này kết thúc rút thưởng. Trước nhắc nhở ngài một cấu. Mỗi tuần giữa tháng là tới lượt rút thưởng. Đồng thời trước mắt ngài có thể nhận lấy một túi đại lễ dành cho người mới chơi. Tịch, tịch, tà kiếm pháp, Giang Trần nuốt nước bọt, mở túi đeo sau lưng mà không thể tin được. 16 ô vuông, mặc dù không có giới hạn sức nặng, nhưng cũng không có nhiều phạm vi sử dụng. Thứ nhất rõ ràng là có một túi đại lễ dành cho người mới chơi. Thứ hai là có một quyển sách cũ rách màu lam nằm đó. Trên đó viết, tịch tà kiếm pháp, này, trong nháy mắt Giang Trần cả người ngẩn ngơ. Hắn thật sự không nghĩ tới mình tất nhiên là rút được tịch tà kiếm pháp. Đây quả thực là ngày trò a. Vào giờ phút này Giang Trần cũng không biết nên nói cái gì về tâm tình của hắn. Giống như mua lô tô có giải thưởng lớn là 500 vạn. Nhưng kết quả là mọi người đều được 1 vạn. Đến mình chỉ lấy được 5.000. Loại chênh lệch này làm cho Giang Trần không biết nói gì để chống đỡ. Tịch tà kiếm pháp, loại kiếm thuật, loại, chiêu thức võ học, phẩm chất, tuyệt thế, không trọn vẹn, giới thiệu, tịch tà kiếm pháp, yêu cầu học tập, 1 vạn điểm kinh nghiệm kiếm ý võ học, kinh nghiệm võ học bình thường khác muốn đổi sang cần tỷ lệ 5:1, quả nhiên là tịch tà kiếm. Giang Trần nhìn chằm chằm lên đại luân bàn. Cây kim nhỏ chính xác là ở ô màu trắng, nhưng nhìn kỹ Giang Trần mới phát hiện là cây kim chỉ lên ô cực phẩm màu tím. Mắt thường căn bản là không thấy rõ, bởi vì ô cực phẩm màu tím chỉ rộng gấp đôi so với cây kim. Bây giờ lại qua gần biên giới cho nên khó có thể thấy rõ. Chỉ có thể phóng to lên rất nhiều lần mới có thể thấy được. Nhưng bây giờ đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Tuy nhiên để cho Giang Trần cảm thấy hơi cao hứng là học tập cần 1 vạn điểm kinh nghiệm kiếm ý. Nếu là kinh nghiệm võ học bình thường khác ví dụ như là đao ý muốn đổi sang thì mất 5 vạn điểm kinh nghiệm đao ý mới có thể học được quyển tịch. Tà kiếm phổ này, cũng tương đương với một quyển sách kinh nghiệm đao ý nhị phẩm. Nhưng là vừa nãy bản thân rút được một quyển chính là kinh nghiệm kiếm ý, đây quả thực là buồn ngủ được đưa cái gối rồi lại cho thêm cái giường a. Cho nên Giang Trần không chút do dự liền lựa chọn học tập tịch tà kiếm pháp. Không sai, chính là tịch tà kiếm pháp. Trong truyền thuyết là một phần của Quỳnh Hoa Bảo Điển. Đơn giản mà nói tịch tà kiếm pháp không sử dụng kiếm ý chỉ sử dụng kiếm khí. Nếu là bản tịch tà kiếm pháp đầy đủ, Giang Trần muốn tu luyện tất nhiên sẽ phải tự cung. Nhưng quyển sách này chẳng qua chỉ là kiếm chiêu mà thôi. Sau này mà lấy thêm được quyển tâm pháp. Phối hợp song song giữa chân khí với kiếm chiêu thì sẽ vô cùng kinh khủng. Chỉ là cần phải tự cung nên rất nhiều người chơi cho dù đạt được tịch tà kiếm pháp cũng thà mang đi bán chứ không luyện. Tuy nói tự cung trong trò chơi cũng không tổn thương gì. Chẳng qua khi tự cung âm thanh, hay các triệu chứng khác vẫn sẽ thay đổi. Đến lúc đó chẳng phải là bị người ta cười chê, leng keng, sử dụng sách kinh nghiệm võ học kiếm ý. Đạt được 1 vạn điểm kinh nghiệm võ học kiếm ý, leng keng. Có học hay không tịch tà kiếm pháp, cần tiêu hao 1 vạn điểm kinh nghiệm võ học kiếm ý. Học tập thành công tịch tà kiếm pháp, leng keng, bởi vì thành công học tập kiếm thuật, tự động nắm giữ kiếm thuật cơ sở đồng thời kiểm tra kiếm thuật cơ sở của ngài có thành tựu không hề tâm thường. Trình độ thuần thục trước mắt được tăng lên võ học chiêu thức tầng thứ 4. Liễu Nhiên vu hung cảnh giới sơ kỳ, leng keng, bởi vì kiếm thuật cơ sở đạt tới Liễu Nhiên vu hung. Chiêu thức võ học tịch tà kiếm pháp tự động tăng tới tiệm nhập giai cảnh sơ kỳ. Hệ thống liên tiếp thông báo làm cho Giang Trần cười không khép miệng. Hắn cũng hiểu rõ tại sao cơ sở kiếm thuật lại có thể tăng lên. Bởi vì trong trò chơi, mình không thể nào biết được chiêu thức võ công. Tất cả những động tác chiêu thức của người chơi đều là từ kiếm thuật cơ sở. Còn muốn nói là học kiếm chiêu sẽ có luôn tâm pháp thì chẳng phải là ai cũng có thể biến thành cao thủ sao? Giang Trần chơi Đại Vũ Hiệp 5 năm, mỗi ngày chính là không ngừng luyện tập cho nên võ công trụ cột hết sức vững chắc. mà kiếm thuật cơ sở cũng ảnh hưởng đến các chiêu thức kiếm thuật khác. Kiếm thuật cơ sở tăng lên một đại cảnh giới, thì các chiêu thức kiếm thuật cũng tăng lên một tiểu cảnh giới. Tất cả nhìn như là ngoài ý muốn nhưng thực ra là trong đó có tình có lý cả. Cùng lúc đó trong đầu Giang Trần xuất hiện rất nhiều chiêu thức biến hóa. Nhưng Giang Trần lại có thể hoàn toàn hiểu rõ và tiếp nhận những chiêu thức tự nhiên xuất hiện này. Cảm giác này không phải là mạnh mẽ bị nhét vào đầu, mà giống như mình đã từng là một cao thủ kiếm thuật. Chẳng qua là bị mất trí nhớ bây giờ mới được khôi phục lại mà thôi. Tịch Tà kiếm pháp mặc dù không nổi tiếng về phương diện kiếm thuật, nhưng cũng cao hơn nhiều so với các chiêu thức kiếm thuật võ học bình thường khác. Đó là kỳ cùng quái, ra chiêu kỳ, ra chiêu quái, làm cho người ta không tìm được ra đầu mối. Giang Trần giống như là được thể hộ quán đỉnh, hấp thu hoàn toàn kỳ cùng quái của Tịch Tà kiếm pháp. Người bình thường lấy được tâm pháp, muốn học tập trước tiên là phải có ngộ tính không tốt thì 100 năm cũng tu luyện khó khăn. Nhưng Giang Trần đã có được hệ thống giúp đỡ, căn bản là không cần bất kỳ ngộ tính nào cả, tất cả chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Giang Trần giống như đã qua một thời gian dài. Hơn nữa làm cho khí chất của hắn biến đổi, cũng có chút nội liễm, lúc trước nhìn qua chỉ là một thiếu niên bình thường, còn bây giờ cho dù là giơ tay nhấc chân hay ánh mắt đều có cảm giác sắc bén. Phảng phất giống một thanh kiếm được xuất ra khỏi vỏ, lộ ra vẻ cùng người khác bất đồng. Mặc dù kiếm ý Tịch Tà kiếm pháp không mạnh, nhưng phương thức học tập này lại để cho ta hoàn toàn hiểu ra kiếm thuật căn bản. Đây cũng là trong trò chơi không thể nào làm được, ngược lại cái thế giới này lại có chút thú vị à, Giang Trần mở mắt. Kèm theo một nụ cười trên mặt, xoay người đứng dậy, tùy tiện bẻ một cành cây, ngay sau đó đâm một đâm. Công kích đáng sợ, kiếm thuật bén nhọn, nhìn như giống như là vung loạn nhánh cây không có chút tiết tấu nào. Nhưng giờ phút này nếu có một vị cao thủ kiếm thuật ở đây nhất định sẽ thất sắc khiếp sợ. Bởi vì mỗi chiêu mỗi thức của Giang Trần đều là một loại kiếm thuật khủng bố. Đặc biệt là tìm được một nơi có sơ hở là tiến hành gắt gao công kích. Các loại chiêu thức kiếm thuật khác trước là đối kiếm sau mới từ từ tìm ra sơ hở. Nhưng Tịch Tà kiếm pháp lại là giúp ngươi tạo ra sơ hở. Như vậy có cỡ nào kinh khủng? Tất nhiên chủ yếu là kiếm thuật cơ sở Giang Trần quá mạnh mẽ. Đã đạt đến cảnh giới Liễu Nhiên Vu Hung, người trông minh có thiên tư tốt trong phái võ đăng cũng phải 3-40 tuổi mới có thể đạt được cảnh giới này. Hơn nữa Giang Trần, Tịch Tà kiếm pháp cũng đã đến tiệm nhập giai cảnh sơ kỳ. Mặc dù không thể nói trong một chiêu là ép đối thủ tạo ra sơ hở, nhưng đối mặt với cao thủ kiếm thuật cùng cảnh giới chỉ cần 3 chiêu là có thể ép đối phương tạo ra sơ hở. Thi triển xong một bộ Tịch Tà kiếm pháp, nhất thời hệ thống thông báo độ thuần thục Tịch Tà kiếm pháp có một điểm tăng lên. Tịch Tà kiếm pháp, tăng từ tiệm nhập giai cảnh sơ kỳ đến tiệm nhập giai cảnh trung kỳ cần tốn 5 vạn điểm kinh nghiệm. Theo như luyện tập, một canh giờ có thể luyện được 20 lần, một ngày không ngừng nghỉ chẳng qua cũng chỉ luyện được 240 điểm kinh nghiệm. Như vậy cần ước chừng hơn 200 ngày mới có thể đột phá. Hơn nữa là không ngừng nghỉ, có thể thấy được muốn tăng lên là có bao nhiêu khó khăn. Chẳng qua là một người chơi lâu năm Giang Trần cũng biết kiếm thuật cơ sở tăng lên một đại cảnh giới, thì bất kỳ chiêu thức kiếm thuật nào cũng sẽ tăng lên một tiểu cảnh giới. Kiếm thuật cơ sở trước mắt là Liễu Nhiên Vu Hung sơ kỳ. Đột phá tầng tiếp theo cần 10 vạn điểm kinh nghiệm kiếm thuật. Đột phá đến hậu kỳ cần 20 vạn, mà đột phá đến cảnh giới tiếp theo cần 30 vạn. Nếu xem qua thì so với Tịch Tà kiếm pháp nhiều hơn rất nhiều. Nhưng nếu là một người chơi thông minh, sẽ không do dự đem kiếm thuật cơ sở tăng lên tới dung hôi quán thông. Bởi vì kiếm thuật cơ sở có thể tăng phúc tất cả chiêu thức kiếm võ học. Thử hỏi nếu sau này Giang Trần tu luyện kiếm thuật khác, chỉ cần học là có thể trực tiếp đạt tới tiệm nhập giai cảnh trung kỳ. Chân chính tiết kiệm bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ cần hơi tính toán là có thể biết được, cảnh giới sơ kỳ mới chỉ là vừa bước chân vào, nhưng trung kỳ liền có ý nghĩa là ổn định. Tất nhiên trong trò chơi thì người chơi không có áp lực. Muốn chơi thế nào thì chơi. Còn bây giờ chân chính trong thực tế, rốt cuộc là tăng kiếm thuật cơ sở trước hay tăng chiêu thức kiếm thuật trước còn phải nhìn vào tình huống lúc ấy. Chẳng qua bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không làm gì. Dù sao mình cũng mới là đệ tử ký danh, đường còn xa từ từ rồi sửa. Đừng có suy nghĩ một bước lên trời, trước phải nghĩ cách tăng lên địa vị rồi hãy nói. Dù sao tăng lên địa vị sau này sẽ có cơ hội đi võ học các quan sát các loại tâm pháp cùng chiêu thức võ học. Hơn nữa còn có thể đọc được tâm đắc của các tiền bối. Những tâm đắc kia chính là những sách kinh nghiệm chiêu thức võ học đấy. Nếu có cơ hội thấy được tâm đắc thái cực kiếm thuật của tổ sư Gia Trương Tam Phong, ước chừng chính là 10 tỷ điểm kinh nghiệm kiếm ý a. Chỉ tiếc là ngoại trừ trưởng môn, không ai được phép quan sát tâm đắc thái cực kiếm thuật. Chủ yếu là lo lắng sẽ truyền ra bên ngoài, lúc đó làm cho người có tâm bất chính tăng cường thực lực. Như vậy chính là tai họa đối với võ lâm, tất nhiên còn có ý khác nữa là kiềm chế tông môn. Võ học là gốc rễ của tông môn, ai muốn toan tính cho người khác, sau đó lại quật khơi một võ đang mới, cùng nhau cạnh tranh. Trường hợp như vậy cũng không phải là chưa thấy qua, cho nên bí quyết tâm pháp căn bản là không thể truyền đi. Ban đầu Dịch Cân Kinh bị trộm cắp, kết quả tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm tự đều đi ra. Đem nhất mạch nhà người ta giết hết, căn bản không lưu lại người sống, mà tứ đại thần tăng cũng tự phạt 10 năm không ra khỏi nội các vì tội giết người mà tự trừng phạt. Cho nên Giang Trần suy nghĩ trước mắt cố gắng để cho mình là người đứng đầu là được. Ở bên ngoài đã lâu, mặt trời cũng sắp xuống núi. Giang Trần cũng không có ý ở lại, lập tức quay trở về ngoại viện, khoảng cách cũng không xa, cho nên cũng không mất bao lâu đã về đến nơi. Ngay lúc này, Giang Trần chợt thấy mọi người đều đi đến võ đài phía sau hậu viện. Từng người không biết đang nói gì. Đồng thời thấy lão sư huynh Hậu Thiên Tam Trọng cũng ngồi ở đó. Nhìn thấy mình trong mắt mang theo ý cười nhạt, không biết là có gì vui vẻ. Đây là, Giang Trần dừng lại nhíu mày một cái. Cuối cùng cũng đã tới. Chỉ còn một mình hắn, vị bằng hữu này, Vương sư huynh nói, chúng ta cùng nhau mà đến, đều là đệ tử ký danh của võ đang, cho nên tạm thời trở thành một tổ chức, bây giờ muốn chọn người đứng đầu. Cho nên theo quy củ của giang hồ, dùng võ kết bạn, người nào thắng người đó chính là thủ lĩnh của chúng ta. Một số người xì xào bàn tán, cuối cùng có một thiếu niên đi tới giải thích cho Giang Trần là chuyện gì xảy ra. Giang Trần lập tức sáng tỏ, hóa ra là có chuyện như vậy. Cùng lúc đó thông báo hệ thống vang lên, leng keng, tự động tiếp thu nhiệm vụ chính, trở thành người đứng đầu đệ tử ký danh ngoại viện. Trình độ nhiệm vụ, thông thường, phần thưởng, 5 vạn điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm kinh nghiệm thông dụng võ học, tăng 10 điểm danh vọng, trừng phạt thất bại, không, thời gian, trước khi trở thành đệ tử ngoại môn, trở thành người đứng đầu đệ tử ký danh ngoại viện. Giang Trần suy nghĩ một chút, đệ tử ngoại viện võ đang ước chừng mấy vạn, đệ tử ngoại môn cũng mấy vạn, đệ tử nội môn 3.000, đệ tử hạch tâm 800. Đệ tử chân truyền 360 người, cùng với thất kiệt, cũng có thể gọi là võ đăng thất tử, nếu đây là nhiệm vụ tiếp tục kéo dài, chẳng phải có ý là muốn mình đánh đến khi đứng đầu toàn bộ. Chẳng qua suy nghĩ một chút, Giang Trần không khỏi cười một tiếng, trong trò chơi mình cũng từng là đứng đầu thất kiệt, đến thực tế chẳng lẽ sẽ kém hơn sao? Nghĩ đến đây, Giang Trần tràn đầy tự tin mà đi về phía mọi người. Rồi sau đó là người đầu tiên đi lên lôi đài, một bộ áo xanh, gió thổi lay động, vạt áo bay phất phới, lấy một thanh mộc kiếm ở trên lôi đài rồi nhẹ giọng nói. Đệ tử ký danh phái võ đang, Giang Trần, khiêu chiến chư vị, xin được chỉ giáo, cách chương.